làm nũng livestream hàng ngày. Chương 52, 52, yêu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tôi. Thời gian diễn ra buổi họp cựu sinh viên không dài cũng không ngắn. Đến lúc kết thúc cũng mới 3 giờ chiều. Chu Kiến ham vui, đề nghị mọi người cùng đi hát chơi đến khi mệt mỏi đã 5 giờ 40 chiều. Lộc Duy nhìn đồng hồ trên điện thoại, trong lòng bộp một tiếng. Cậu chỉ thông báo xin nghỉ với mọi người mỗi hôm thi đấu trực tiếp. Lộc Duy tưởng họp mặt hội cựu sinh viên cùng lắm sang đầu giờ chiều thôi. Không ngờ tới kéo dài đến tận chập tối. Còn chưa thông báo cho mọi người nữa. Bây giờ mà báo nghỉ giống kiểu thời đi học. Đến lúc vào học mới gửi giấy xin phép cho giáo viên chủ nhiệm. Không hay cho lắm. Từ lúc bắt đầu livestream đến bây giờ, Lộc Duy chưa trễ hôm nào cả. Ngày hôm qua đã nghỉ, hôm nay cậu chịu không được nữa. Bọn họ đang ở phía đông nam thành phố Z, nhà Lộc Duy ở khu công nghệ cao phía tây bắc. Bây giờ cậu mà đi có nghĩa là phải đi hết cả thành phố. Quãng đường hơn 40 km, nhanh nhất cũng phải 1 giờ. Nhưng mà, bây giờ là chiều chủ nhật, thành phố Z nằm trong top 10 thành phố lớn kẻ bị tắc đường. Không ngoài suy đoán chính xác đã gặp tắc đường rồi. Toàn bộ cầu vượt ở đường vành đai số 3 phía tây đã tắc cứng. Phía dưới cũng không đi được. Thật không may phía trước lại xảy ra tai nạn. Thế là cả đoạn đường đều đứng im, chiếc xe S680 của Đỗ Dật Văn cũng nằm trong số đó. Dựa theo số liệu tắc đường phía tây thành phố Z thì họ phải đợi một tiếng nữa mới di chuyển được. Lộc Duy rối rắm một lúc, thấy đồng hồ chuẩn bị 6 giờ rồi. Quyết định mở điện thoại đăng nhập vào Vimeo. Tai nạn phía trước có vẻ rất nghiêm trọng. Xe bị đâm hỏng đầu cần đưa đi sửa. Nhưng xe hỏng đến nỗi không còn lái được nữa, phải đợi xe kéo đến. Nhưng tắc đường như thế này, xe tải không vào được, chỉ còn cách đợi cảnh sát tới. Trong hoàn cảnh này, Đỗ Dật Văn quyết định tắt xe. Sau đó quay sang nhìn Lộc Duy đăng nhập vào Vimeo. Lộc Duy cảm nhận được ánh mắt đối phương, bất đắc dĩ thở dài. Không còn cách nào, đã đến giờ phải livestream rồi. Cậu mở phần livestream trong app, lựa chọn livestream trực tiếp trên điện thoại, sau đó share vào trong nhóm. Không giống như trước, không biết tại sao cậu vừa share vào trong nhóm đã có hơn 200.000 người kéo vào xem. Lộc Duy nhìn qua có rất nhiều tài khoản cậu chưa thấy bao giờ. Cậu lo lắng có phải NT lại kéo vào hay không. Nhưng khi nhìn qua số lượt theo dõi, không biết từ khi nào đã tăng lên 36.000 người. Lộc Duy tưởng mình nhìn nhầm. Cậu thoát khỏi kênh livestream rồi vào lại. Vẫn thấy là 36.000 người. Bây giờ cậu dùng điện thoại để livestream. Lại thoát ra lần nữa rồi vào lại. Mọi người trong kênh có thể rõ hành động của cậu. Nháy mắt kênh chat đều ha ha cười. Lộc Duy đọc bình luận cuối mới thấy tài khoản fan mà mình quen. Lại quay sang nhìn các bình luận khác đều kéo một hàng ha ha ha. Lộc Duy mới nhẹ nhàng thở ra. Làm tôi sợ muốn chết. Cứ tưởng lại bị chửi. Lộc Duy bị họ nói đến xấu hổ. Gãi đầu. Hôm nay tôi đang ở bên ngoài. Không có máy tính. Nếu chơi vương giả thì không mở cam được. Cậu vừa dứt lời. Thấy nhóm chị gái có thẻ fan của mình bắt đầu gửi. U hô. Thật đáng thương. Sau đó cả kênh chat đều spam một câu. U hô. Lộc Duy. Cậu nhịn không được. Quên mất Đỗ Dật Văn bên cạnh. Tặc lưỡi nói. Đừng yêu tôi không có kết quả đầu trừ khi có thể làm tôi động lòng. Lộc Duy giả vờ thở dài khó chịu. Đúng là các cố không yêu tôi thật lòng. Chỉ yêu mỗi gương mặt này. Mặc dù Lộc Duy là người khởi xướng trước nhưng lại bị nhóm chị gái trêu lại nên giả bộ. Tôi buồn quá. Kênh chat tặng quà càng ngày càng nhiều. Mọi người hò hét muốn cậu lộ mặt. Nhưng Lộc Duy dùng điện thoại. Chơi game hay mở camera chỉ có thể chọn một. Nếu mở cam thì không thể chơi game được nữa. Cậu hơi rối. Không biết làm như nào. Đúng lúc này, kênh chat thông báo quen thuộc. Đinh. Fan show một cầu streamer. Đế Hoàng. Thanh Phong Minh Giật. Luvi Pick 15. Online. Đinh. Đế Hoàng. Thanh Phong Minh Giật tặng streamer Luvi một tên lửa siêu cấp. Nhanh tới xem. Đế Hoàng. Thanh Phong Minh Giật. Luvi Pick 15. Điểm danh. Lộc Duy ngạc nhiên nhìn kênh chat thông báo. Sau đó quay sang nhìn Đỗ Dật Văn. Nhỏ giọng nói với anh. Anh điểm danh làm gì thế? Dù sao cùng ngồi bên cạnh. Im lặng xem livestream là được rồi mà. Đỗ Dật Văn nhìn lại cậu. Giọng điệu nghiêm túc vô tội. Không được à, không phải không được. Lộc Duy nghĩ trong lòng. Chỉ cần anh không thấy phí tiền là được. Đỗ Dật Văn không đợi cậu trả lời. Xoay người sờ sờ lưng ghế. Từ khe hở phía sau ghế lái lấy ra một túi đen. Đợi Đỗ Dật Văn mang túi lại gần. Mở vải mềm phía bên ngoài xuống. Lộc Duy mới thấy rõ bên trong là máy tính văn phòng nhỏ. Lộc Duy ngạc nhiên mở to hai mắt. Anh, Đỗ Dật Văn thấy cậu có ý muốn nói lại thôi. Quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng nói. Dùng được không? Đỗ Dật Văn mở máy tính. Cắm các mạng, mở phim miêu trên web. Máy này tuy không thể chơi game, nhưng camera khá nét. Băng tần 2, 6GHz có thể truy cập mạng. Đỗ Dật Văn không nói với Lộc Duy. Lúc trước tra địa chỉ IP bọn NT là dùng máy tính này. Lộc Duy nhìn điện thoại của mình. Đang định hỏi qua ý kiến mọi người xem sao nhưng cậu cúi đầu đã nhìn thấy ngay bình luận mới. Lúc này Lộc Duy mới nhớ. Cậu dừng điện thoại livestream. Lọc âm không được tốt lắm nên âm thanh trong xe mọi người đều nghe thấy. Nên lúc nãy Đỗ Dật Văn nói chuyện chắc chắn mọi người đều nghe thấy. Lộc Duy không kịp giải thích phía sau trồi lên bình luận mới. Fan cũ bắt đầu phổ cập kiến thức. Mặt Lộc Duy nóng bừng. Kênh chat không biết người mà các cô nói đang ngồi cạnh tôi đó. Lại còn đang xem cậu livestream nữa. Lộc Duy xấu hổ không nói chuyện. Lấy máy tính từ trong tay Đỗ Dật Văn. Sau đó đăng nhập vào kênh của mình. Bắt đầu livestream lần nữa. Mọi người đang xem livestream đột nhiên tối đen. Mấy giây sau mới sáng lên lần nữa. Ở dưới góc bên phải màn hình. Có một khung nhỏ. Tờ đấy xuất hiện hình ảnh của Luvi. Gương mặt đúng là mang sát thương quá lớn. Xinh đẹp đến chói mắt. Dù là chỉ ngồi trong xe. Đèn chiếu sáng không có cũng không che đi được ngũ quan tinh xảo của cậu. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia. Ngập tràn sắc thu. Kênh chat điên cuồng tặng quà. Kênh livestream nổ tung. Kết quả lác quá trắng cả màn hình. Lộc Duy, cậu thoát ra rồi vào lại. Nhìn thấy bình luận của fan trên màn hình. Lộc Duy đọc kênh chat. Vui vẻ cười thành tiếng. Lộ ra ai cái răng nanh nhỏ. Được rồi các dì ơi. Mọi người khen Lộc Duy nhìn không nổi nữa. Nói bảo họ rung lại. Bắt đầu giở trò. Các cô có yêu tôi đâu. Chỉ đến học kỹ năng chơi game miễn phí mà thôi. Lộc Duy thấy bình luận này thì biết là hỏng rồi. Quả nhiên, mọi người nháy mắt lên án. Kênh của cậu bây giờ có hơn 360.000 người xem nên người bình luận rất nhiều. Bình luận trôi cũng rất là nhanh. Lộc Duy liếc mắt nhìn Đỗ Dật Văn. Anh đang dướn người về phía trước. Lộ ra cái gáy. Giả vờ cái gì cũng chưa thấy trong kênh livestream. Sau đó cậu cúi đầu đăng nhập vào game. Bắt đầu chia sẻ màn hình lên máy tính. Chuẩn bị chơi game. Ý đồ cho qua bình luận của fan lúc nãy. Nhưng mọi người không để cậu lừa. Các cô đã nhìn thấu thân phận người ngồi cạnh Lộc Duy. Bắt đầu hò hét. Lộc Duy rất thích đọc bình luận trên kênh chat. Vì nó rất tiện cho việc giao lưu với mọi người. Khi các cô đều nhao nhao. Hu hu hu. Giả vờ đáng thương. Lộc Duy đều cố gắng thực hiện. Người mới cũng rất tinh ý, tất cả đều học người cũ. Kênh chat bắt đầu pết của nhau. Heo tinh, tôi yêu cậu, cầu ông chủ lộ mặt hu hu hu. Xin cậu đó Luvi, yêu cậu rất nhiều. Lộc Duy thấy cảm giác rất giống ở nhà livestream. Vỗ tay lớn tiếng nói. Yêu tôi thì đến đây ngủ với tôi. Lộc Duy đang muốn nói lại. Đột nhiên người đàn ông bên cạnh. Hả, một tiếng. Không đợi cậu phản ứng lại, bên tai truyền tới giọng của Đỗ Dật Văn làm tai ngứa ngáy. Giọng điệu vừa lưu luyến vừa dịu dàng, trong bóng tối trở nên lạnh lẽo. Em vừa nói cái gì? Lộc Duy, cách chương.